Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 35 Mạt Thế Văn, 3, của tác giả, Mai Khai. Hắn không cho Lê Tố Tố rời đi, hắn biết nhân loại muốn ăn cái gì. Hắn mỗi ngày đều sẽ cấp Lê Tố Tố đãi rất nhiều đồ vật trở về, ăn đến, xuyên. Dùng, hắn đối Lê Tố Tố cực hảo, chưa bỏ không thế nào ái nói chuyện. Lê Tố Tố bắt đầu thực chán ghét hắn không màng nàng ý nguyện, liền đem nàng cầm tù lên. Sau lại, nàng lại bị Thư Tử Quân cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cảm động. Ở nàng thích Thư Tử Quân, tính toán cùng Thư Tử Quân ở bên nhau khi, lại đột nhiên phát hiện, Thư Tử Quân, cứ nhiên là Tang Thi Vương. Nàng là nhân loại, như thế nào có thể cùng Tang Thi ở bên nhau đâu, nàng rất khổ sở, chính là lại không thể không rời đi. Thư Tử Quân như thế nào sẽ cho phép nàng rời đi đâu, vì thế. Nàng hoàn toàn bị cầm tù, lúc trước còn sẽ làm Lê Tố Tố đi ra ngoài đi dạo. Sau lại, Thư Tử Quân khôi phục ký ức, hắn bắt đầu nghiên cứu virus, rốt cuộc, tìm được rồi chống cự virus phương pháp. Chỉ cần không bị Tang Thi ăn luôn, cắn một ngụm, hoặc là chảo thương, đều sẽ không bị cảm nhiễm. Hắn lấy cái này vì điều kiện, làm Lê Tố Tố đãi ở hắn bên người, Lê Tố Tố đáp ứng rồi. Cuối cùng, bọn họ cứu vớt nhân loại, nghênh đón tân thế giới. HE, lúc này đúng là Mạt Thế ngày đầu tiên. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không ngăn cản Thư Tử Quân biến thành Tang Thi đền mật, bị một trận chuông điện thoại đánh gãy tư duy, cầm lấy di động vừa thấy, là Thư Tử Quân đánh tới, Tử Quân, ở đây. Bên kia Thư Tử Quân rốt cuộc thư khẩu khí, hắn đánh như vậy nhiều thông điện thoại, đền mật cũng chưa tiếp, hiện tại rốt cuộc là tiếp, ở ta ba mẹ trong nhà. Ngươi ở đâu? Đền mật ngồi dậy tới, giơ tay xoa xoa phát đau huyệt thái dương. Trên đường, chờ ta. Thư Tử Quân biết điền mật là an toàn, cũng liền buông tâm, trực tiếp treo điện thoại, nhanh hơn tốc độ. Trên đường, điền mật trừng lớn đôi mắt, đó chính là nam chủ đã bị thương. Bỗng nhiên nghĩ đến, Thư Tử Quân không phải đều tính toán cấp điền mật cầu hôn sao, kia hảo cảm độ nhất định ở 90 trở lên đi. Kia nếu nàng ở Thư Tử Quân biến thành Tang Thi phía trước, liền thêm mãn hảo cảm độ, vậy hoàn thành nhiệm vụ. Xin lỗi ký chủ. Hảo cảm độ muốn từ nam chủ biến thành Tang Thi lúc sau tính khởi. Điền mật phiên trợn trắng mắt. Nàng liền biết. Nhiệm vụ không phải như vậy hảo hoàn thành. Đỡ chán, Thư Tử Quân biến thành Tang Thi cũng không phải lập tức liền sẽ biến Tang Thi Vương khôi phục trí lực cùng ký ức. Chỉ sợ nàng đợi không được Thư Tử Quân khôi phục. Cũng đã bị Thư Tử Quân điền bụng. Còn như thế nào soát hảo cảm nha? Ký chủ có thể mua sắm đổi tức nước thuốc. Như vậy Tang Thi là có thể đem ngươi trở thành đồng loại. Sẽ không công kích ngươi, yêu cầu 50 tích phân. Đổi tức nước thuốc. Hảo, mua sắm. Đinh mua sắm đổi tức nước thuốc thành công, sử dụng số lần, một lần. Khấu đi 50 tích phân. Nếu muốn soát nam chủ hảo cảm độ, kia khẳng định là muốn cùng nam chủ cùng nhau đi rồi. Vừa lúc, có thể hoàn thành ký thể tâm nguyện, rời xa vô tình cha mẹ. Nàng nhanh chóng rửa mặt hạ, thay đổi một thân hưu nhàn trang. Đem tóc dài trói lại cái đuôi ngựa, thay đổi xong giày thể thao. Nàng trụ chính là lầu 2, nhưng thật ra không tính cao, nàng trực tiếp từ ban công bỏ đi xuống. Bên ngoài tình hình hung hăng va chạm nàng thị giác cảm quan, có người ở lái xe khi bị Tang Thi ngăn cản xe. Tài xế không kịp phanh lại, đành phải vội vàng đột nhiên thay đổi, không có khống chế được xe, trực tiếp đụng vào một viên thụ. Kia Tang Thi đem đâm lạn pha lê nhổ, để sát vào trong xe gặm thực cái kia té xỉu tài xế. Một cái thai phụ. Có thể là ở tản bộ, lại bị Tang Thi phát cục, trực tiếp bị xé rách bụng, hai tử đã không sai biệt lắm phát dục hoàn thiện, giật giật, không kịp khóc kêu, đã bị trực tiếp cắn lạn. Điên mật cưỡng chế buồn nôn, lại khắp nơi nhìn nhìn. Lúc này nàng ở hậu hoa viên, Thư Tử Quân lái xe tới nàng ba mẹ ra nói, đầu tiên phải trải qua nơi này, nàng cong eo, đi đến đường cái bên cạnh đi. Bởi vì có đổi tức nước thuốc, những cái đó Tang Thi liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Tích một chiếc xe xử tới. Điền mật quay đầu nhìn lại, ngồi ở điều khiển vị thượng, đúng là Thư Tử Quân. Thư Tử Quân thấy Điền mật đứng ở đường cái biên, Tang Thi liền ly nàng 2 mét xa, hắn khẩn trương cực kỳ. Vội vàng ấn loa, Điền mật chiều Thư Tử Quân chạy tới, kéo ra ghế phụ cửa xe, lên xe, đi mau, về nhà. Thư Tử Quân nhìn nàng một cái, phát hiện nàng trừ bỏ sắc mặt có chút tiều tụy, mặt khác nhưng thật ra không có gì. Hắn lại nhìn Điền phụ Điền mẫu kia căn biệt thự, không có lập tức thúc đẩy xe rời đi. Điền mật nghĩ, ta ba mẹ nói, không cho chúng ta ở bên nhau, còn nói làm ta cùng Tần Thị tập đoàn liên hôn. Cái này Thư Tử Quân không do dự, trực tiếp chuyển xe rời đi. Hai người trở lại nơi khi Thư Tử Quân đã bắt đầu ý thức không rõ, thân thể thường thường run rẩy một chút. Hắn nhìn đang ở vì hắn băng bó miệng vết thương Điển Mật, hắn tưởng có lẽ hắn phải bị lây bệnh. Hắn cũng muốn biến thành bên ngoài những cái đó ăn người người. Không được, hắn không thể thương tổn Mật Mật. Thư Tử Quân dễ dụa đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Điền Mật vội vàng lôi kéo hắn. Tử Quân, ngươi muốn đi đâu? Ta bị lây bệnh. Thư Tử Quân nhìn nàng. Trước nay đều là nhàn nhạt con ngươi, mang theo nồng đậm tình yêu cùng không tha 0051. Có hay không cái gì có thể làm ta muốn khóc là có thể khóc nha. Có ký chủ. Có hoa lê dính hạt mưa. Một lần sử dụng quyền 30 tích phân, vĩnh cửu sử dụng quyền 90 tích phân. Như vậy quý, dùng tốt nha, nó sẽ không làm người khóc đến khó coi, ngược lại khóc đến làm người nhịn không được thương tiếc. Này có thể Bạch Liên Hoa chuẩn bị vũ khí. Điền Mật nghĩ nghĩ, nàng trước nay không đã khóc, nếu không cần cái này hoa lê dính hạt mưa, nhiệm vụ thật là có điểm khó làm. Vĩnh cửu sử dụng quyền đi. Đinh mua sắm hoa lê dính hạt mưa vĩnh cửu sử dụng quyền thành công. Khấu đi 90 tích phân, sử dụng hoa lê dính hạt mưa. Điền Mật trong mắt hàm chứa nước mắt, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ rơi xuống. Cho nên ngươi phải rời khỏi ta sao? Ngươi muốn lưu ta một người ở chỗ này sao? Thư Tử Quân trong lòng có chút khó chịu, cố sức mà nâng lên hoàn hảo cái tay kia, sờ sờ Điền Mật mặt. Điền Mật nước mắt, nháy mắt liền chảy xuống dưới, rơi xuống hắn trên tay. Nóng bỏng, năng đau hắn tâm. Ta không nghĩ, thương tổn ngươi. Điền Mật vội vàng lắc đầu, ta không sợ, thật sự, ngươi có thể ở trong phòng, ta giữ cửa khóa lại, như vậy, ngươi liền sẽ không xúc phạm tới ta. Ta không muốn cùng ngươi tách ra, không nghĩ, ngươi đến bên ngoài, cùng những cái đó tang thi giống nhau, nơi nơi loạn cắn người. Thư Tử Quân cũng không nghĩ, hắn nhìn cửa phòng, còn tính rắn chắc, trong nhà còn có chút đồ ăn, Điền Mật tạm thời sẽ không đói đến bụng. Hắn tưởng, có lẽ, không cần mấy ngày, hắn liền sẽ hảo lên, hoặc là, thực mau, chính phủ liền sẽ phái người tới cứu viện. Gật gật đầu, dặn dò Điền Mật ngàn vạn muốn giữ cửa khóa kỹ, không cần sau khi ra ngoài, bị Điền Mật đỡ, vào phòng cho khách, không ra khỏi cửa. Mới là lạ đâu, dù sao nàng hiện tại cũng sẽ không bị tang thi cắn, nàng muốn đi nhiều tìm chút đồ ăn, hiện tại vừa mới mà thế, siêu thị còn không có bị càn quét. Những cái đó hạn sử dụng đoàn, nếu không còn sớm điểm đi lấy, đến lúc đó chính là cầm cũng không thể ăn. Các bạn vừa nghe xong chương 35 Mạt Thế Văn 3. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 36 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.